Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, Hỏi Gió. Trong lúc nhất thời, Lưu An dường như trở lại ban đầu ở trong quân đội sinh hoạt tháng ngày. Đám người kia đối với cường giả, đối với cứu vớt người của bọn họ loại kia cực kỳ tôn sùng. Đối với anh hùng không nói ra được kính ý. Kính Lý Mục, XXX, Lưu An hé mồm nói. Một hơi đem rượu trong chén một cái rót xong. Cái kia hào, cái kia thoải mái. Kính Lý Mục, XXX, Tửu Lâu phòng khách, hết thảy võ giả cùng kêu lên nói. Tiếng như sóng lớn, dâng tới bốn phía, toàn bộ Tửu Lâu bị âm thanh chấn động run. Kính Huyền Thiên Tông, không biết là ai ở rượu qua sau. Lần thứ hai giơ lên cao chén rượu. Kính Huyền Thiên Tông, Lưu An theo nâng chén, nhiệt huyết, phóng khoáng tương đương. Đột nhiên Lưu An phát hiện loại này đơn thuần, có chút hay các hán tử sinh hoạt, đã lâu đều không có gặp được. Năm ấy, hắn còn đang trong quân đội, đều là một đám bên trong hai thanh niên, đều là một đám nhiệt huyết không biết sinh tử quân sĩ. Loại kia lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau kính yêu đoàn đội bên trong. Từ khi ngồi trên hoàng đế vị trí sau khi, mỗi ngày đều ở các loại câu tâm đấu giác một chút tiêu diệt trong lòng nhiệt huyết. Kính ông tổ nhà họ Chu, phần Phật tương đương khí thế bốc lên. Trong Tửu Lâu hết thảy võ giả mang theo cảm giác say lớn tiếng hò hét. Âm thanh truyền ra trên đường cái, toàn bộ phố lớn một mảnh nghiêm túc. Lưu Vi nháy mắt nhìn Chu Vi tất cả, từ trong Tửu Lâu đi ra. Lưu An cùng Lưu Vi vẫn chưa cùng người khác hội hợp, mà là tìm một nhà trà lâu kêu một cái túi xương. Từ bên ngoài điểm một kể chuyện tiên sinh tiến vào trong bao xương, hỏi dò một ít chi tiết nhỏ. Kể chuyện tiên sinh cho rằng hai người còn muốn nghe những này cố sự, liền bắt đầu nói lên. Ở trong Lưu Vi cùng Lưu An hỏi dò một ít chi tiết nhỏ, đem kể chuyện tiên sinh khuếch đại gì đó xóa. Toàn bộ đường nét của đại lục từ từ xuất hiện tại hai người trong đầu. Còn có Chu gia Lý Mục chuyện tình cũng chậm rãi ở trong đầu rõ ràng hiện lên. Nửa ngày sau, cửa thành tập hợp, tất cả mọi người đem chính mình thám thính tin tức nói ra. Có điều phần lớn người đều là nghe Lưu Vi lại nói. Này Lý Mục chính là tiên sinh. Đúng, Lưu Vi vô cùng khẳng định nói. Trời ạ, ta cũng nghe đến Lý Mục. Có thể làm sao sẽ không tinh tế hỏi thăm một chút. Hắn dĩ nhiên là tiên sinh. Chu Hoa ảo não nói. Cho tới nay chỉ biết là gọi Lý Mục tiên sinh. Sau đó nghe Lưu An Lưu Ngọc đám người cách gọi. Biết tiên sinh họ Lý. Căn bản cũng không có nghĩ đến tại đây trên đường lớn lưu lại một mảnh danh tiếng Lý Mục dĩ nhiên. Là tiên sinh. Luyện yêu tháp bên trong xưa này cũng là lớn lục thiên tài. Trên bảng xếp hạng cơ bản đều bị yêu tộc thiên kiêu chiếm cứ. Không nghĩ tới tiên sinh dĩ nhiên leo lên 78 tầng. Tiên sinh thiên tài như vậy, ta xem leo lên đỉnh điểm đều không có bất cứ vấn đề gì. Ngoặc kép, chờ mọi người thán phục xong sau khi, Lưu Vi lại bỏ lại một bom nặng cân. Chu gia vị kia kiếm tu lão tổ, rất khả năng cũng là Lý Công Công. Lúc đó Chu gia cũng không có cái gì lão tổ muốn đột phá tin tức. Chu gia tiến vào hoang mạc sau, ngay lúc sắp xong, xuất hiện một quy nguyên cảnh cao thủ diệt bức tộc. Cái này không thể nào chứ. Cái khác kinh ngạc nói. Một Lý Mục đã để cho bọn họ rung động. Chu gia người lão tổ kia cũng là. Đây chẳng phải là tiên sinh tiến vào trên đại lục này vừa bắt đầu liền quấy thiên hạ phong vân biến. Động, số 1. Thời gian điểm quá trùng hợp. Thứ hai, ông tổ nhà họ Chu vẫn luôn là ngoại giới đoán. Người nhà họ Chu không có thừa nhận. Nhưng bọn họ không có phủ nhận a. Tình huống đó, bọn họ khả năng phủ nhận sao? Trong gia tộc ra một quy nguyên cảnh cao thủ, có thể giải trừ gia tộc nguy cơ. Đổi lại là ai cũng không muốn phủ định đi. Vậy chúng ta đi Chu ra hỏi một chút. Ngoặc kép, bên trong tòa thành nhỏ. Lý Mục bưng một ván nướng khoai sọ dáng dấp gì đó. Phấn phấn ngọt ngào, cùng khoai lang gần như. Nhưng tướng mạo xem ra cùng khoai sọ càng giống như. Ăn vị cũng tương tự khoai sọ, nhưng mùi vị nhiều hơn là khoai lang mùi vị. Tu Vi đã hóa thần 5 tầng, đã sớm ích cốc, ăn đồ ăn hoàn toàn là vì thỏa mãn trên linh hồn nhu cầu. Trên đường thú nhân làm sao có thêm nhiều như vậy? Thành nhỏ bao dung tính khá mạnh, đồng ý tiếp nhận thú nhân, nhưng vẫn duy trì trong thành thú nhân không nhiều. Có thể đi vào ở lại thú nhân đa số ở phủ nha lưu lại đăng ký. Được phép thương nhân, nhưng bây giờ phóng tầm mắt nhìn, trên đường nhân tộc tâm sự, các loại thú nhân qua lại trong đó, cũng còn tốt, chính là thú nhân nhiều điểm. Trên đường mùi vị nặng không ít, dường như về tới kiếp trước người nước ngoài trong đống. Những này thú nhân cũng biết chính mình cảm nhận chúng, văng không ít nước hoa, nhìn quanh thành nhỏ chu vi sở hữu nhân tộc thành trì. Chỉ có thành nhỏ đồng ý tiếp nhận thú nhân. Thú nhân vì an toàn, tràn vào thành nhỏ cũng là bình thường. Nghe nói sao, phía tây xuất hiện một đám người tộc cao thủ, giết chúng ta không ít thú nhân, cơ hồ một đường nghiền ép. Đều sớm biết rồi, lang nhân chó người còn có hồ nhân tất cả đều bị diệt. Đám người này tộc quy nguyên cảnh liền 4-5 cái, hư cảnh dĩ nhiên 7-800 người, thật là đáng sợ. Nghe nói hổ người quy nguyên cảnh nhìn thấy như thế một đám người, trực tiếp mang theo tộc nhân chuyển nhà đến phía đông rồi. Hổ người này một chạy, chúng ta liền thảm, từ đâu xuất hiện như thế một đám người. Không biết, thật giống đột nhiên liền từ phía tây nhô ra. Nhân tộc cao thủ, nhân tộc lại có người tộc cao thủ xuất hiện. Chuyện tốt, chỉ bất quá bây giờ thú nhân lẫn vào có thảm như vậy. Nghe được nhân tộc cao thủ, đã bị sợ hãi đến khắp nơi xuyên loạn. Thì ra là như vậy, đều là đến thành nhỏ tị nạn rồi. Chẳng trách ngoại vi xuất hiện nhiều như vậy đất bao vây. Lý Mục cũng không có lưu ý, xuất hiện mấy người tộc quy nguyên cảnh cũng là bình thường. Năm đó Chu gia Chu Thiên Chu Thanh đẳng nhân được sự chỉ điểm của hắn, đã nhiều năm như vậy cũng nên quy nguyên cảnh rồi. Ăn uống no đủ, quay một vòng trở lại mấy nữ trong sân, giao lưu sách hay quan tâm VX công chúng số thư hữu đại bản doanh. Hiện tại quan tâm có thể lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Các ngươi xem này cây thăm bằng trúc, còn có xương, rõ ràng đã có người mới vừa ở trong sân ăn cái gì. Từ Phương chỉ vào trong thùng rác cây thăm, bằng trúc nói, cũng thật là, ai tới quá chúng ta sân. Đại tỷ bọn họ sẽ không làm loại này ác thú vị chuyện tình. Những người khác phải không dám vào chúng ta sân. Thật là chuyện lạ. Ngoặc kép, mấy nữ vò đầu bứt tai. Chết sống cũng muốn không thông là ai tiến vào bọn họ sân ăn đồ ăn. Quấy rối bọn họ tu luyện. Nhìn thấy mấy nữ vắt hết óc nghĩ là ai. Lý Mục trong lòng ác thú vị càng sâu. Đã lâu đều không có nhẹ nhàng như vậy qua. Đùa cợt nàng một chút chúng. Lý Mục nói, từ hệ thống không gian lấy ra một khối yêu thú đùi gặm. Nồng nặc vị thơm theo gió rất nhanh tung bay đến trong viện. Hí tương đương mấy cái nữ lỗ mũi co giật một hồi. Vị thơm lại tới nữa rồi. Là ai? Ngắm nhìn bốn phía, không gặp một bóng người. Mấy nữ nhảy lên đỉnh. Sau đó vị thơm biến mất. Trở lại trong sân, vị thơm lại lần nữa xuất hiện. Như vậy hai lần sau khi, mấy nữ cũng ý thức được có cao nhân cố ý đùa cợt các nàng. Không biết vị tiền bối nào theo chúng ta đùa kiểu này. Lưu Tú hướng sân bốn phía chắp tay nói. Một lát, không có trả lời. Tiền bối, chúng ta nhưng là có vợ cô nương. Từ Phương cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi. Đói bụng sao? Bỗng một thanh âm truyền đến. Mấy nữ đầu tiên là nhíu một ít lông mày. Sau đó trên mặt lộ ra nghi hoặc, âm thanh quá quen thuộc, phu quân, là phu quân sao, kinh hỉ, ngay sau đó, mấy nữ nhảy lên, đón lấy, Lý Mục bóng người xuất hiện tại trong sân, mấy nữ nhào tới, phu quân, chúng ta nhớ ngươi, ngươi tại sao bỏ lại chúng ta, ô ô tương đương, ríu rít tiếng khóc ở trong sân vang lên liên miên, phu quân. Ngươi đang ở đây bên ngoài là không phải có khác biệt nữ nhân. Không muốn chúng ta. Phu quân, có phải là chúng ta hầu hạ không tốt? Phu quân, chớ đi. Đêm nay chúng ta hảo hảo hầu hạ ngươi mạnh khỏe không tốt.